Chương 141, Lý Lan Trung trở về, 2, Bộ Phàm chậm rãi đi vào trong sân, ánh mắt hắn lập tức dừng trên người tiểu nam hài kia. Thoạt nhìn quả thật tiểu nam hài này giống y như những gì Tống Lại Tử nói, hắn khoảng 4-5 tuổi, thân mình gầy yếu, mặt mày thanh tú, cũng có vài phần tương tự như Lý Lan Trung. Không cần hỏi, hắn đã xác định được tiểu nam hài này chính là cốt nhục của Lý Lan Trung. Thực sự không nhìn ra được. Lý Lan Trung mới đi có vài năm mà đã làm ra một hài tử rồi. Lý Lan Trung cũng không biết Bộ Phàm đang nghĩ cái gì, hắn cười nói, hiện giờ ngươi là thôn trưởng trong thôn, có rất nhiều việc cần làm. Ta không muốn quấy rầy ngươi. Chỉ là ta không nghĩ tới, mới vài năm không gặp, ngươi đã trở thành tiểu thôn trưởng nổi danh có phúc khí trong thôn rồi, còn là tiên sinh dạy học nữa. Cái gì tiểu thôn trưởng có phúc khí chứ? Đó đều là các hương thân thuận miệng nói mà thôi. Bộ Phàm khoát tay. Đúng rồi, sư phụ, tại sao lần này ngươi trở về không mang sư nương về cùng? Bộ Phàm lập tức ghé vào bên tai Lý Lan Trung thấp giọng nói. Sư nương gì chứ? Ta còn chưa thành thân, lấy đâu ra sư nương? Lý Lan Trung lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, sau đó dường như hắn nghĩ tới điều gì, cho nên lắc đầu cười nói, tiểu Phàm. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, hai tử này là cô nhi ta thu nhận ở bên ngoài. Vi sư đã làm chủ cho ngươi nhận hắn làm đồ nhi rồi. Các, ngươi thay ta thu đồ đệ. Bộ Phàm há hốc mồm, còn có loại chuyện này sao? Làm sao vậy? Ngươi không vui hả? Ta đã nhìn kỹ rồi, hai tử này tư chất hơn người, y thuật tương lai của hắn chắc chắn không kém hơn ngươi. Lý Lan Trung nghiêm mặt nói. Ta không có ý gì khác, chỉ là, ngươi đã coi trọng hài tử này, vì sao ngươi không thu hắn làm đệ tử mà lại chuyển hắn cho ta? Bộ Phàm hỏi. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Cũng bởi qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ tiếp tục ra ngoài du lịch. Không tiện mang theo hắn. Lý Lan Trung nói. Khóe miệng Bộ Phàm giật giật. Hóa ra lão nhân gia ngươi muốn ra ngoài vui chơi, không muốn dạy đồ đệ, cho nên ném nhiệm vụ này cho ta. Hắn cẩn thận suy nghĩ lại, không hiểu sao hắn cứ cảm giác chuyện này có chút không thích hợp. Nếu hắn nhớ không lầm, sau khi Lý Lan Trung cứu được một hoàng tử, đã bị mang vào kinh thành. Mà lúc này Lý Lan Trung đột nhiên trở về, còn dẫn theo một hài tử. Sư phụ, ngươi không được hãm hại ta đâu, thân phận hài tử này có vấn đề hay không? Bộ Phàm cảm thấy hắn có chút đa nghi, nhưng vì an toàn tốt nhất nên hỏi nhiều một chút. Hài tử này thì có vấn đề gì chứ? Hắn chỉ là một cô nhi lưu lạc bên ngoài thôi. Lý Lan Trung nghiêm mặt nói. Thật sự không có vấn đề. Bộ Phàm lại hỏi. Không có vấn đề. Mặt Lý Lan Trung vẫn không đổi sắc. Không phải hoàng tử, hay hài tử nhà đại thần nào đó sao? Bộ Phàm nghĩ nghĩ nói. Đấy mắt Lý Lan Trung hơi đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Trong lòng Bộ Phàm rơi lập bập một cái. Sự thay đổi rất nhỏ trên khuôn mặt Lý Lan Trung, tự nhiên không qua được pháp nhãn của hắn. Sư phụ, ngươi nói thật đi, nếu không ta cũng không dám giữ hài tử này ở lại. Bộ Phàm nghiêm túc nói. Tại sao ngươi đoán được? Lý Lan Trung cười khổ. Ta nói vu vơ thôi. Bộ Phàm nói. Tiểu tử ngươi. Lý Lan Trung bất đắc dĩ nói. Hóa ra những lời vừa nãy là xú tiểu tử này thử hắn thôi. Được rồi, coi như tiểu tử ngươi thông minh, ta cũng không gạt ngươi, ngươi đã đoán đúng thân phận của hài tử này rồi. Sau khi Lý Lan Trung đưa Nam Hài vào trong phòng, hắn lập tức nói ra thân thế của hài tử đó. Tiểu Nam Hài kia tên là Lục Nhân. Là hài tử của một vị đại thần họ Lục trong triều đình. Vị đại thần này luôn luôn bảo trì trung lập, cho nên không đứng về phía bất cứ vị hoàng tử nào. Nhưng hết lần này cho tới lần khác vị đại thần ấy vẫn gặp họa, từ bị người buộc tội ăn hối lộ trái pháp luật, tới quy kết nối giáo cho giặc, để cho tộc nhân xâm chiếm ruộng nương của dân chúng, hắn còn bị vu hãm là bề tôi không có lòng trung thành. Cuối cùng, cả nhà bị kết tội phải chém đầu. Vừa lúc ấy, Lý Lan Trung ở kinh thành cũng có mối quan hệ tâm đầu ý hợp với vị đại thần này. Hơn nữa từ trước đến nay, hắn cũng biết vị đại thần này làm việc quang minh lỗi lạc, chắc chắn không làm gì nên tội. Có điều lời nói của một mình hắn không gợi nên tác dụng gì hết. Rồi hắn biết chuyện ngày hôm sau vị đại thần này sẽ bị xử trảm. Hắn lập tức dựa vào mối quan hệ của mình, tiến vào đại lao gặp mặt bằng hữu lần cuối. ai ngờ vị đại thần kia lại nhờ Lý Lan Trung một chuyện. Hơn nữa vị đại thần này cũng không phải một người bình thường. Đối phương đã đoán được lần này nhà mình gặp tai ương ngập đầu, cho nên trước đó đã bí mật đưa hài tử rời khỏi kinh thành, sau đó còn truyền ra bên ngoài tin tức hài tử nhà mình bệnh chết. Mà chuyện vị đại thần này nhờ Lý Lan Trung cũng rất đơn giản, chỉ là truyền lời. Ai có thể ngờ rằng hài tử nhà vị đại thần kia lại bị người nuôi dưỡng hắn ngược đãi, nhốt trong chuồng bò nuôi như nuôi súc vật. Còn phải ngủ cùng trâu, cả người đều đầy vết bầm tím. Thấy một màn này, lửa giận của Lý Lan Trung lập tức bốc lên đầu. Trong cảm nhận của hắn, vị đại thần kia là một người tốt, cũng có chút giao tình với hắn. Nhìn thấy hài tử của bằng hữu bị ngược đãi như vậy, Lý Lan Trung làm sao có thể chịu đựng nổi. Lại thêm thời điểm vị đại thần kia gửi hài tử cho nhà này, mặc dù đã che giấu thân phận nhưng vẫn để lại một số bạc không nhỏ. Số bạc đó cũng đủ cho một nhà này sống một cuộc đời giàu sang. Vậy mà gia đình ấy lại bạc đãi hài tử nhà đại thần kia. Lý Lan Trung cũng không nhiều lời vô nghĩa. Hắn lập tức lấy danh nghĩa thúc phụ của Lục Nhân, sau đó lấy lại quyền nuôi dưỡng tiểu nam hài. Tiếp theo hắn không hề do dự bỏ thuốc sổ cho gia đình kia, ước chừng làm người một nhà này tiêu chảy suốt vài ngày mới hết. Đương nhiên hắn có thể thuận lợi hành động như vậy, cũng vì khuôn mặt hắn có chút tương tự với Lục Nhân. Sau này, ta đã mang hài tử này theo trên đường ta hành nghề y. Lý Lan Trung thở dài. Sư phụ, hài tử này thực sự là nhi tử của vị Lục đại nhân kia mà không phải hoàng tử sao? Bộ Phàm nghi ngờ nói. Chương 142, cần điều dưỡng, số tiểu tử này, ta đã nói thật với ngươi mà ngươi còn hoài nghi ta. Lý Lan Trung tức giận đến mức thổi râu trừng mắt. Lão sư phụ, ngươi đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi mà. Thấy bộ dáng Lý Lan Trung không giống như giả bộ, trong lòng Bộ Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn còn tưởng hài tử ấy chính là hoàng tử cơ, nếu thật vậy thì chuyện này có chút khó giải quyết. Dù sao, hắn cũng không muốn dính líu vào chuyện những hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, lại càng không muốn rước phiền toái lên người. Hài tử này cũng đáng thương. Thời điểm vừa đưa tới gia đình kia, hắn đã sinh bệnh nặng một hồi, sau đó ngây ngốc mà quên hết chuyện quá khứ. Lý Lan Trung lắc đầu thở dài. Nhưng quên đi lại là chuyện tốt, vì đại thần kia đã nói với ta, hắn cũng không hy vọng Lục Nhân báo thù cho bọn họ. Hắn chỉ hy vọng hài tử này có thể bình an trưởng thành, cho dù làm người thường cũng tốt. Bộ Phàm có thể hiểu được suy nghĩ của vị đại thần kia. Bởi vì địch nhân quá cường đại, tỷ lệ báo thù cơ hồ bằng không. Trừ khi, Lục Nhân này mở hắt, lại cộng thêm ánh sáng của nhân vật chính, nói không chừng hắn có thể báo được thù. Nhưng trên đời làm gì có nhiều nhân vật chính như vậy? Có điều, Lục Nhân này thật sự có vài phần tố chất làm nhân vật chính. Thân thế có mối thù sâu đậm, chỉ thiếu một cái bàn tay vàng, hoặc là lão gia gia, nói không chừng còn có thể cất cánh bay lên. Tiểu Phàm, ta đã nói nhiều với ngươi như vậy, ngươi cho ta một chút thái độ coi. Rốt cuộc, ngươi thu hay không thu đồ đệ? Này bây giờ thì đừng có nói lão nhân ta không hỏi ý kiến của ngươi. Lý Lan Trung nói. Nhiệm vụ, thu đồ đệ, giới thiệu nhiệm vụ, mặc dù một tên tiểu thôn trưởng nào đó già đời còn thích giả vờ làm ma mới, nhưng Lý Lan Trung vẫn có chút đoán ra. Có điều, hắn rất tin tưởng vào nhân phẩm của ngươi. Huống chi hắn còn nghe nói, ngươi là tiên sinh dạy học trong thôn, vì thế hắn rất yên tâm giao hài tử này lại cho ngươi. Nhiệm vụ ban thưởng, 500.000 kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Kinh nghiệm quá cao. Hơn nữa không có thời gian hạn chế, cũng có nghĩa là chỉ cần nhận nhiệm vụ, sẽ trực tiếp đạt được kinh nghiệm ban thưởng. Sư phụ đã nói như vậy, ta chỉ có thể thử dạy dỗ xem sao, nếu dạy không tốt, ngươi cũng đừng trách ta. Bộ Phàm nhận nhiệm vụ, trong đầu lập tức vang lên một đống âm thanh kỹ năng thăng cấp. Ta rất yên tâm với ngươi. Một lát sau, Lý Lan Trung gọi Lục Nhân tới. Lục Nhân, về sau vị này chính là sư phụ ngươi, mau tới đây bái kiến sư phụ. Lý Lan Trung giới thiệu Bộ Phàm cho tiểu Lục Nhân biết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Lục Nhân có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn khúng núm hô một tiếng, sư phụ. Bộ Phàm gật đầu, hắn chắp tay, đi tới trước mặt tiểu Lục Nhân. Đừng sợ hãi, ngươi đưa tay ra cho ta xem một chút, âm thanh của Bộ Phàm nhu hòa, khí chất trên người thoát tục, mang lại cho người ta một cảm giác rất an tâm. Vốn dĩ còn có chút sợ hãi, lúc này trong lòng Tiểu Lục Nhân cũng yên ổn trở lại, hắn chậm rãi vươn bàn tay nhỏ bé ra. Một tay Bộ Phàm bắt lấy tay Tiểu Lục Nhân, giống như bắt mạch, kỳ thật hắn đang truyền linh lực vào trong cơ thể Tiểu Lục Nhân. Mục đích của hắn cũng rất đơn giản. Đã thu đồ đệ tự nhiên phải cẩn thận xem xét một chút mới tốt. Với lại, loại người từ nơi khác tới như Lục Nhân, cứ kiểm tra cẩn thận một chút thì hơn. Nhìn xem hắn có bị tu sĩ đoạt xá, bị hạ cấm chế, hoặc cổ gì đó hay không. Một lát sau, hắn gật đầu. Hai tử này rất an toàn. Hắn thực sự có thể giữ hài tử này ở lại. Có điều thân thể hài tử này bị thiếu hụt quá nhiều, nếu không phải đối phương được thuốc của Lý Lan Trung cải thiện. Chỉ sợ hài tử này không có khả năng sống đến bây giờ. Thế nào? Lý Lan Trung cười cười, hắn tự nhiên cũng nhìn ra vẻ biến hóa trên mặt Bộ Phàm, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tục ngữ nói, danh sư xuất cao đồ. Ngay cả hắn cũng có thể nhìn ra thân thể Tiểu Lục Nhân thiếu hụt, lấy sự thông minh của đồ đệ hắn dĩ nhiên cũng nhìn ra. Chỉ cần điều dưỡng thêm mấy ngày, thân thể vẫn có thể cải thiện được. Bộ Phàm thành thật trả lời, ngay vừa rồi khi hắn xem xét tình huống thân thể Tiểu Lục Nhân, hắn phát hiện ra tiểu tử này lại có ba thuộc tính linh căn. Tuy rằng không thể nói rõ đối phương nghịch thiên tới mức nào, nhưng chắc chắn tiểu tử này có thể tu luyện được. Chỉ là hắn hơi có chút khó xử. Hắn đang do dự không biết sau này mình có nên truyền thụ cho đối phương một chút pháp môn tu tiên hay không. Cuối cùng hắn đành cười khổ. Chuyện sau này cứ để sau này lại nói. Lúc chạng vạng tối, Bộ Phàm giới thiệu Hỏa Kỳ Lân và Chu Minh Châu cho Lý Lan Trung. Ban đầu, khi Lý Lan Trung nhìn thấy Chu Minh Châu, hắn còn tưởng nàng chính là tiểu thê tử xinh đẹp mà Bộ Phàm mới cưới về. Cho tới khi hắn nghe thấy tên tiểu thê tử này là Chu Minh Châu, hắn lập tức trợn mắt há hốc mồm. Trong ấn tượng của Lý Lan Trung, Chu Minh Châu kia chính là một tiểu cô nương mập mạp. Nhưng hôm nay, khó trách chuyện xưa thường nói, nữ nhân tới 18 là thay đổi, Chu Minh Châu chính là một ví dụ sống cho câu này. Hai người các ngươi. Sau khi Lý Lan Trung trò chuyện với Chu Minh Châu vài câu, nét mặt già nua kia cũng trở nên rạng rỡ hơn, tiếp đó hắn còn xấu xa hỏi một câu. Lão nhân gia ngươi đừng có đoán mò, ta và Minh Châu không có gì hết. Bình thường nàng chỉ tới đây học chữ cùng ta mà thôi. Bộ Phàm bất đắc dĩ giải thích. Như vậy sao? Lý Lan Trung có chút đáng tiếc, dường như sau đó hắn lại tưởng tượng ra cái gì, nên thấp giọng nói, đồ đệ ơi. Không phải vi sư nói ngươi, nhưng ngươi đọc không ít sách, chẳng lẽ câu nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ngươi cũng không biết sao? Đã có cơ hội tốt như vậy phải biết nắm chắc trong tay chứ. Nói xong, Lý Lan Trung vỗ vỗ bả vai Bộ Phàm. Bộ Phàm. Hiện tại hắn mới biết được hóa ra sư phụ tiện nghi này của hắn cũng có thời điểm không đứng đắn. Chương 143, ta lại ngộ ra rồi, một, mà bên kia, sau khi Hỏa Kỳ Lân biết được Tiểu Lục Nhân là tiểu đồ đệ hắn mới thu, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên còn hớn hở hơn cả Bộ Phàm. Ngươi là đồ đệ của ca ta, vậy về sau phải gọi ta là sư cô. Hỏa Kỳ Lân cũng chẳng cao hơn Tiểu Lục Nhân là mấy, nhưng giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn lại hết lên, có chút tự hào nói. Sư cô. Tiểu Lục Nhân khúng núng nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Kỳ Lân lập tức nở nụ cười cực kỳ thỏa mãn. Tiểu sư điệt, ngươi như vậy không ổn rồi, nam tử hán nên có khí thế đội trời đạp đất, ngươi nhìn ngươi xem. Gầy tới mức chỉ còn vài lạng thịt, giống hệt một tiểu cô nương. Bộ Phàm còn chưa bày ra phong phạm sư phụ, nhưng Hỏa Kỳ Lân đã nhập vai tiểu sư cô cực kỳ thuần thục rồi, còn rất có bài bản bắt đầu giáo huấn Tiểu Lục Nhân. Tiểu Lục Nhân lại rất nghe lời, Hỏa Kỳ Lân bảo hắn làm cái gì, hắn sẽ làm đúng y như vậy. Có điều tính cách này lại liên quan tới những trải nghiệm trong quá khứ của Tiểu Lục Nhân chứ không phải bản tính vốn có của hắn. Tiểu Lục Nhân, ngày mai ngươi đến tư thục đi. Bộ Phàm nghĩ nghĩ. Hắn cảm thấy nên cho Tiểu Lục Nhân tiếp xúc nhiều với những hài tử khác, khiến cho nó sớm quên đi bóng ma trong quá khứ. Tiểu Lục Nhân đưa mắt nhìn về phía Lý Lan Trung. Lý Lan Trung hòa ái cười cười, đừng sợ, trong tư thục có rất nhiều tiểu bằng hữu, chúng sẽ chơi đùa cùng ngươi. Đúng vậy, có tiểu sư cô ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi đâu. Trên đầu Hỏa Kỳ Lân búi thành hai cuộn tóc nhỏ xinh, khuôn mặt vô cùng đáng yêu, nhưng nàng lại bày ra tư thế trưởng bối nói chuyện. Bộ phàm có chút dở khóc dở cười. Ha ha! Lý Lan Trung cũng nhịn không được cười một tiếng, thật sự là Hỏa Kỳ Lân rất đáng yêu. Buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Lục Nhân đến Bất Phàm Tư Thục đi học. Và như thế, Tiểu Lục Nhân với vẻ bề ngoài thanh tú đã lập tức trở thành người được yêu thích trong tư thục. Trước kia người được yêu thích chính là Hỏa Kỳ Lân, nhưng Hỏa Kỳ Lân cũng không khó chịu vì bị cướp đi sự yêu thích của mọi người. Ngược lại, khuôn mặt nhỏ nhắn kia tỏ ra cực kỳ tự hào. Vẻ đắc ý luôn thường trực trên mặt nàng như muốn nói cho tất cả mọi người đều biết, nàng chính là tiểu sư cô của Tiểu Lục Nhân. Sau đó bất cứ lúc nào, nàng cũng gọi Tiểu Lục Nhân đi theo đằng sau mình, tận tình bày ra bộ dáng đại tỷ mang theo tiểu đệ dạo chơi. Rất nhanh mọi người trong thôn đã biết Bộ Phàm mới thu một tiểu đồ đệ. Mặc dù đã nói tiểu đồ đệ này của hắn là thời điểm Lý Lan Trung còn hành nghề y ở bên ngoài nhặt được, nhưng hầu như không mấy ai tin tưởng. Không còn cách nào khác. Thật sự là khuôn mặt của Tiểu Lục Nhân quá giống Lý Lan Trung. Rất dễ khiến cho người ta hoài nghi có phải Lý Lan Trung ở bên ngoài đã phạm sai lầm mà nam nhân thường mắc hay không. Lý Lan Trung ở trong thôn đợi 3 ngày. Tới khi Tiểu Lục Nhân đã quen với cuộc sống trong thôn, hắn mới xách theo cái hòm thuốc tiếp tục bước lên con đường làm nghề y gia gia. Lục Nhân có chút lưu luyến, nước mắt lưng tròng nhìn bóng dáng Lý Lan Trung. Sau đó hắn oa oa khóc trống lên. Giờ khắc này, tiểu sư cô tự xưng Hỏa Kỳ Lân cũng không còn tiếp tục giáo huấn Tiểu Lục Nhân nữa, mà thay vào đó nàng bắt đầu an ủi hắn. Đừng khóc, đã là nam tử hán thì không được khóc. Lý Lan Trung cũng nghe được tiếng khóc sau lưng. Đôi mắt của hắn hơi có chút ướt át, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại, bởi vì hắn biết chỉ có ở trong thôn Tiểu Lục Nhân mới được an toàn. Hắn cứ như vậy mà đi, dần dần biến mất trong tầm mắt mọi người. Được rồi, qua mấy ngày nữa gia gia ngươi sẽ trở về. Bộ phàm sờ sờ đầu tiểu đồ đệ. Hắn hiểu được Lý Lan Trung đã cứu Tiểu Lục Nhân ở thời điểm đối phương tuyệt vọng nhất, cho nên trong tiềm thức đối phương luôn cho rằng Lý Lan Trung chính là người thân cận nhất của mình. Ngày hôm sau, Tiểu Lục Nhân bị bệnh. Sau đó, hắn lại càng trầm mặc ít lời. Sau này vẫn là Hỏa Kỳ Lân cứ khi không có chuyện gì làm, nàng lại dẫn theo Tiểu Lục Nhân ra ruộng chơi, ra bờ sông dạo, lên ngọn núi vui đùa, cứ như vậy mới kéo được Tiểu Lục Nhân thoát khỏi bi thương. Thời gian dần trôi đi. Từ sớm, Bộ Phàm đã cho cây đào dùng linh dịch chưởng thiên bình, sau đó hắn lại mang theo Tiểu Lục Nhân và Hỏa Kỳ Lân tới tư thục. Căn bản không có thời gian rảnh để dạy Tiểu Lục Nhân y thuật. Lúc đó, tại nhà Tống Viên ngoại, bỗng nhiên truyền ra một tiếng cười cực kỳ hưng phấn của nam tử. Ha ha, ta ngộ rồi. Cái gọi là buông, đó là buông tạp niệm trong lòng, buông xuống bên trong kiếm, lấy tâm toàn thân để huy kiếm, để đạt tới cảnh giới trong tay không có kiếm, nhưng trong lòng đã có kiếm. Bộ phàm, không phải ngươi muốn nói cho ta biết đạo lý này sao? Tống Tiểu Xuân ngửa đầu cười to, trong nháy mắt hắn đã cầm trường kiếm trong tay cắm vào mặt đất. Sau đó, tay không huy động lên. Rõ ràng trong tay Tống Tiểu Xuân không cầm kiếm. Nhưng mỗi lần hắn huy động, lại có cảm giác như trên tay hắn có một thanh trường kiếm vô hình. Thanh trường kiếm này theo Tống Tiểu Xuân huy động, phát ra từng đợt tiếng xé gió. Bành! Bỗng nhiên Tống Tiểu Xuân hướng về phía cây đại thụ bên cạnh, trong nháy mắt một đạo kiếm khí đã chém đại thụ kia thành hai nửa. Lần này, Tống Tiểu Xuân cũng sợ tới ngay người. Chẳng lẽ đây là cảnh giới tầng thứ hai của kiếm pháp? Lúc tan học về nhà, Bộ Phàm vẫn có thói quen nằm trên ghế trúc dưới gốc cây đào, nhàn nhã kiểm tra tin tức hảo hữu. Mà Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Lục Nhân đã cưỡi Tiểu Bạch Lư không biết đi đâu chơi rồi. Tin tức hảo hữu của hắn đa phần là những chuyện vụn vặt của thôn dân, nhưng quét qua cũng thấy rất thú vị. Có điều chỉ chốc lát sau, Bộ Phàm đã bị một tin tức làm kinh ngạc. Hảo hữu Tống Tiểu Xuân của ngươi, ngộ ra kiếm tâm, Bộ Phàm trợn tròn mắt. Ngay lúc hắn còn chưa kịp tỉnh táo lại, đã thấy Tống Tiểu Xuân vội vã vọt vào trong sân. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bộ Phàm lập tức ngăn lại động tác ôm của Tống Tiểu Xuân, luyện ra kiếm tâm rồi. Tống Tiểu Xuân ngẩn ngơ. Hắn còn chưa kịp nói gì mà Bộ Phàm đã nhìn ra. Quả nhiên, kiếm pháp của Bộ Phàm đã luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nói một chút xem làm sao ngươi ngộ ra được. Bộ Phàm chắp hai tay, đưa lưng về phía Tống Tiểu Xuân, bày ra cho người ta thấy một chút phong phạm thế ngoại cao nhân. Chương 144, ta lại ngộ ra rồi, 2, Tống Tiểu Xuân biết Bộ Phàm đang khảo nghiệm hắn. Bởi vì người có thể dạy cho hắn hiểu được kiếm tâm, lại có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra hắn có kiếm tâm, làm sao lại không biết quá trình đó. Khi trước, ngươi nói ta phải buông, ta đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn chưa tìm ra đầu mối. Sau đó ta nghĩ tới một tình huống, có phải ngươi muốn ta buông kiếm, buông hết thảy mọi thứ hay không? Mãi cho tới ngày hôm qua, ta bỗng nhiên hiểu ra, cái gọi là buông, không chỉ đơn giản là buông kiếm, mà ngươi muốn giảng cho ta hiểu một đạo lý. Lòng người tựa như một cái chén. Cái gì cũng không muốn buông, nhưng nếu không buông làm sao còn không gian chứa đựng nữa, cũng có nghĩa là càng chất nhiều thứ vào bên trong, người càng chẳng làm nên trò trống gì. Ngược lại nếu có thể trút bỏ mọi vướng bận trong lòng, sẽ trở thành trăm sông đổ về biển, có thể dung nạp hết thảy mọi điều. Tống Tiểu Xuân càng nói càng kích động, hắn lập tức thổ lộ hết tất cả những suy nghĩ trong lòng. Bộ Phàm há miệng thở dốc. Hắn cũng cảm thấy những lời này của Tống Tiểu Xuân cực kỳ có đạo lý. Có điều. Người ra đề mục là hắn nha. Nhưng hắn lại không biết một từ buông kia ẩn chứa nhiều đạo lý tới vậy. Không tồi không tồi, đại khái là ý tứ này. Bộ Phàm vội ho một tiếng, chẳng lẽ đây là bổ não trong truyền thuyết? Bộ Phàm, hiện tại ta đã lĩnh ngộ tầng thứ hai kiếm pháp, vậy còn phía sau? Tống Tiểu Xuân tràn đầy khát vọng nhìn Bộ Phàm. Hắn càng ngày càng si mê kiếm pháp, càng ngày càng cảm thấy kiếm pháp quá phong phú mênh mông. Ngươi vẫn nên tiếp tục huy kiếm đi. Bộ Phàm khoát tay, cũng không phải hắn muốn tiếp tục lừa gạt đối phương, chỉ là hắn đã hết sạch vốn liếng rồi. Ta hiểu được. Hai mắt Tống Tiểu Xuân phát ra ánh sáng chói mắt, hắn không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Bộ Phàm trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là thiếu niên như gió. Ngày hôm sau, bởi vì Tư Thục không cần đi học, cho nên Bộ Phàm nhàn nhã dạy dỗ y thuật cho Tiểu Lục Nhân, Hỏa Kỳ Lân cảm thấy y thuật rất nhàm chán cho nên nàng lại bỏ chạy vào trong phòng xem Kỳ Lân đồ. Bước đầu dạy dỗ đệ tử, ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm x2, Bộ Phàm không nghĩ tới mình chỉ dạy dỗ Tiểu Đồ Nhi cũng được kinh nghiệm ban thưởng, xem ra có thể phát triển nó thành nhiệm vụ dài kỳ. Thời gian vội vàng trôi đi, chỉ nháy mắt đã qua 2 tháng. So với thời điểm vừa tới thôn, thân thể của Tiểu Lục Nhân đã cường tráng hơn nhiều. Hơn nữa hắn thường xuyên cùng Hỏa Kỳ Lân và mấy tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ trong Tư Thục chơi đùa, tính tình cũng trở nên hoạt bát, sáng sủa hơn. Chỉ có một điều không thay đổi, đó là hắn thường xuyên hỏi Bộ Phàm khi nào Lý Lan Trung trở về. Lúc ban đầu, Bộ Phàm còn có thể lấy lý do rất nhanh để trả lời, nhưng sau này hắn cảm thấy mình không thể lừa gạt Tiểu Lục Nhân như vậy được, cho nên hắn quyết định nói thật với Tiểu Lục Nhân. Dù sao nói muộn còn không bằng nói sớm. Sau khi Tiểu Lục Nhân biết Lý Lan Trung phải ra bên ngoài làm nghề y cứu người, rất khó phán đoán khi nào thì mới có thể quay về thôn đã buồn bực mất vài ngày. Cũng may Tiểu Lục Nhân đã nghĩ thông, còn nói về sau hắn cũng muốn giống Lý Lan Trung làm nghề y cứu người, cho nên hắn tỏ ra cực kỳ chăm chỉ cùng Bộ Phàm học tập y thuật. Chỉ ngắn ngủn 2 tháng, hắn đã phân biệt được không ít thảo dược. Bộ Phàm cũng có chút vui mừng. Xem ra những lời Lý Lan Trung nói không sai. Tiểu Lục Nhân này có tiền chất học y thuật. Nhưng mà điều làm hắn vui vẻ hơn chính là, dưới sự dạy dỗ của ngươi, đệ tử ngươi đã phân biệt được 100 loại dược thảo, ban thưởng, 200.000 điểm kinh nghiệm x2. Dưới sự dạy dỗ của ngươi, đệ tử ngươi đã phân biệt được 300 loại dược thảo. Ban thưởng, 300.000 điểm kinh nghiệm x2. Dưới sự dạy dỗ của ngươi, y thuật của đệ tử ngươi có tiến bộ, ban thưởng. 400.000 điểm kinh nghiệm x2, mỗi lần Tiểu Lục Nhân có tiến bộ, kinh nghiệm ban thưởng lại gia tăng. Khiến cho Bộ Phàm thực sự muốn thu thêm vài tên đệ tử nữa. Cứ quét như vậy, chẳng phải kinh nghiệm sẽ tăng lên vù vù sao? Có điều tưởng tượng thì tốt đẹp, nhưng nhiệm vụ thu đồ đệ không dễ tiếp nhận như vậy. Bởi vì hắn đã thông qua đủ loại ám chỉ, dẫn dụ, để cho những hài tử của các hương thân bái hắn làm thầy. Kết quả, hắn đã nhận thêm được vài đồ nhi. Nhưng lại không nhận được nhiệm vụ bái sư. Cho nên nhiệm vụ bái sư này chắc chắn có điều kiện đặc thù, chỉ là hắn lại không biết. Về sau, Bộ Phàm cũng phải từ bỏ ý định này. Có điều vì rèn luyện năng lực nhận biết thảo dược cho Tiểu Lục Nhân, Bộ Phàm vẫn thừa dịp Tư Thục nghỉ học, mang theo Tiểu Lục Nhân vào núi hái thuốc. Lục Nhân, ngươi phải hiểu được những người thường như chúng ta, trải qua bao nhiêu năm tháng, chẳng qua cũng chỉ là một hạt bụi, không chừng ngày nào đó gặp được một con đại bốt. sẽ chết không kịp ngáp. Đường núi gập ghềnh, Bộ Phàm chắp hai tay, đi ở đằng trước. Còn Tiểu Lục Nhân đi theo phía sau. Sư phụ, cái gì gọi là đại bốt? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân đầy nghi hoặc nói. Đại bốt chính là một số những nhân vật có thực lực rất mạnh, chẳng người nào đơn giản hết. Người thì có khả năng khống chế cả một khu vực, người lại thích trốn ở một góc âm mưu làm những chuyện hủy trời hủy đất. Bộ Phàm giải thích. Sư phụ, ta đã biết, đại bốt này chính là người xấu. Tiểu Lục Nhân gật đầu. Ừm, cũng có thể hiểu như vậy, cho nên ngươi phải nhớ kỹ ba điều. Thứ nhất, sống khiêm tốn, ngàn vạn lần không được làm những chuyện kinh thiên động địa. Đó là việc của nhân vật chính. Bộ Phàm dặn dò. Sư phụ, cái gì gọi là nhân vật chính? Tiểu Lục Nhân khẽ rung cái sọc trúc trên lưng, sau đó lại hỏi. Nhân vật chính là một ít người có được vận khí tuyệt đỉnh, được thiên đạo che chở. Nhóm người này tự như Tiểu Cường vậy, đánh không chết được. Rõ ràng thực lực rất yếu, lại chịu đủ các tai họa, nhưng luôn tìm được đường sống trong chỗ chết. Hơn nữa khi bị đuổi giết họ sẽ nhảy xuống núi không chết, ngược lại còn gặp được bí kíp do tuyệt thế cao thủ lưu lại. Hoặc là trúng kịch độc, nhưng vẫn mạnh mẽ chịu đựng được. Cuối cùng còn giải được độc. Chương 145, cái gọi là tùy tâm, bên cạnh họ luôn luôn có những mỹ nữ muôn màu muôn vẻ vây quanh, nếu không phải là đại sư tỷ của danh môn đại phái, thì chính là nữ tử của đại gia tộc, hoặc là công chúa đế quốc. Đổi lại thành người bình thường, sớm đã chết 1.800 lần rồi. Cho nên nếu không phải nhân vật chính, ngàn vạn lần đừng mắc bệnh nhân vật chính. Nghe hiểu chưa? Bộ Phàm chắp tay vào nói. Sư phụ, ta hiểu rồi. Tiểu Lục Nhân gật đầu. Ừm, điều thứ hai, chính là thủ đoạn, tục ngữ nói cho dù chúng ta không đi trêu chọc người khác, nhưng luôn có những kẻ não tàn tìm tới tận cửa. Tặng kinh nghiệm. Bộ Phàm nghiêm mặt nói. Sư phụ, cái gì gọi là não tàn? Tiểu Lục Nhân không hiểu hỏi. Tại sao ngươi có nhiều vấn đề như vậy? Chờ ta nói xong ngươi hãy hỏi. Bộ Phàm vỗ nhẹ đầu Tiểu Lục Nhân. Vâng. Sư phụ. Hai mắt Tiểu Lục Nhân đẫm lệ lưng tròng, hắn đưa tay sờ cái đầu nhỏ vừa bị vỗ đau, nói. Cho nên, chúng ta phải nắm giữ một ít thủ đoạn, như thủ đoạn chạy trốn, thủ đoạn phòng thân, thủ đoạn đánh bừa cùng địch nhân. Những chuyện này về sau ta sẽ từ từ dạy dỗ ngươi. Không vội. Còn điều thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân trở nên đặc biệt nghiêm túc nhìn Bộ Phàm. Điều thứ ba chính là tùy tâm. Tiểu Lục Nhân mơ hồ, gãi đầu, tùy tâm. Đúng vậy, điều này ta không thể trực tiếp nói cho ngươi, mà cần chính ngươi ngộ ra, bởi vì những người khác nhau sẽ lĩnh ngộ hai chữ tùy tâm này khác nhau. Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai Tiểu Lục Nhân. Hắn hy vọng Tiểu Lục Nhân có thể hiểu được hàm nghĩa chân chính của hai chữ tùy tâm này. Đúng rồi. Ngươi có vấn đề gì thì hỏi đi. Sư phụ, cái gì gọi là não tàn? Còn có kinh nghiệm là cái gì? Não tàn chính là... Được rồi, sau khi trở về ta sẽ nói. Còn nữa, những lời ta vừa nói với ngươi, ngươi không được nói cho Minh Châu tỷ nghe. Ngươi nhớ chưa? Vì sao? Đừng hỏi nhiều vấn đề như vậy. Tại sao ngươi giống 10 vạn câu hỏi vì sao thế? Vì sao? Cứ như vậy... Thoát một cái lại qua nửa tháng. Trời còn trút xuống cơn mưa rất to, cũng may Bộ Phàm đã sớm nhìn ra, cho nên hắn để Tư Thục nghỉ trước. Hai người Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Lục Nhân hai tay chống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn mưa to ngoài cửa sổ. Mà Bộ Phàm đang cầm sách trên tay, tựa vào ghế trúc, nhàn nhã ngắm cảnh. Kỳ thật đọc sách là giả, hắn đang kiểm tra tin tức hảo hữu. Hảo hữu đại ni của ngươi, trong tâm nguyện bí cảnh thành công đột phá. Trở thành kim đan nhất phẩm, hảo hữu Hàng Cương của ngươi. Bế quan tu vi tăng mạnh và hảo hữu Tống Tiểu Xuân của ngươi, huy kiếm lần thứ 7.000 vạn. Bộ Phàm không thể không bội phục nghị lực của Tống Tiểu Xuân. Một chuyện đơn điệu như huy kiếm, vậy mà đối phương có thể kiên trì lâu như vậy. Hiện tại cho dù hắn muốn ngăn cũng không ngăn được kẻ si mê huy kiếm Tống Tiểu Xuân kia. Sau đó hắn tiến vào mô phỏng quyết đấu, luận bàn cùng Xích Diễm Yêu Thánh. Hiện giờ sau khi tinh thần đoán thể thuật và thiên ma sách không ngừng thăng cấp, lực lượng thân thể hắn đã sớm không phân cao thấp với Xích Diễm yêu thánh. Nhất là sau khi thi triển Thái Hư Hóa Long Quyết. Lực lượng thân thể hắn còn mạnh mẽ hơn Xích Diễm yêu thánh. Trong mô phỏng quyết đấu, lúc này hắn đang thoải mái đầm đìa mà đánh nhau với Xích Diễm yêu thánh mà cùng lúc đó, tại nhà Tống Viên ngoại. Tống Tiểu Xuân để trần hai tay, không ngừng huy động trường kiếm dưới mưa, trong miệng không ngừng đếm một đống con số. Tống Viên ngoại và Tống Tiễn thị liếc nhau, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trận mưa này kéo dài tới 2-3 ngày mới tạnh. Trời trong xanh một cái, rất nhiều hài tử trong thôn đều chạy ra ngoài chơi, ngay cả Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Lục Nhân cũng vậy, chúng cưỡi Tiểu Bạch Lư chuẩn bị rời khỏi cổng. Sau khi đưa mắt thấy sắc trời không sai, Bộ Phàm đã đem một ít quần áo đệm chăn lấy ra phơi nắng. Thôn trưởng, tại sao ngươi phải tự mình lấy chăn ra phơi nắng vậy? Ngươi nhìn ta xem, sau khi cưới bà nương nhà ta, ta không cần làm mấy chuyện kiểu này nữa. Lúc này, mặt Tống Lại Tử đầy hồng quang, hắn mang theo một cái rổ trúc đi tới. Ngươi hớn hở như vậy, chắc chắn có chuyện gì vui đúng không? Bộ Phàm lắc đầu, Tống Lại Tử này đúng là già vẫn không hết tật xấu hay khoe khoang. Đúng là có việc vui. Niềm vui lan cả lên chân mày Tống Lại Tử. Thê tử ngươi có thai sao? Chúc mừng. Bộ Phàm đang muốn ông quyền chúc mừng. Đâu có nhanh vậy. Tống Lại Tử vội xua tay. Hả? Vậy không phải thê tử ngươi có thai thì còn chuyện gì vui nữa? Bộ Phàm hiếu kỳ nói. Thôn trưởng, ta cũng không làm ngươi tò mò thêm nữa, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Tống Lại Tử cũng không nhiều lời vô nghĩa, hắn lập tức lật lớp vải che rổ trúc lên, trắng trắng, cong cong, thoạt nhìn là màu vàng tươi. Vừa nhìn thoáng qua rổ trúc, Bộ Phàm lập tức vui vẻ. Hắn còn tưởng là thứ gì chứ hóa ra là giá đậu nha. Thôn trưởng, thế nào? Có phải ngươi chưa thấy loại đồ ăn này không? Vẻ mặt Tống Lại Tử có chút đắc ý nói. Nếu ta đoán không sai, đây là mầm đậu tương nha. Bộ Phàm lắc đầu cười khổ nói. Cách, thôn trưởng, sao ngươi lại đoán được? Tống Lại Tử ngây dại, vốn dĩ hắn đang muốn khoe khoang một phen, ai dè thôn trưởng đã đoán được rồi. Ta đâu có mù, mầm đậu tương rõ ràng như vậy, ta nhìn ra ngay. Bộ Phàm cầm lấy một mầm đậu tương, chỉ vào nó cười nói. Vẫn là thôn trưởng thông minh. Tống Lại Tử gãi đầu, ngây ngô cười nói, thôn trưởng, ngươi đừng coi thường nó, chỉ là mầm đậu tương thôi nhưng xào lên đặc biệt thơm đấy. Ha, tại sao ngươi biết cái này ăn được? Bộ Phàm đã có chút suy đoán nhưng vẫn hứng thú hỏi. Nhờ Minh Châu đó. Thôn trưởng, ngươi không biết chuyện này sao? May mà có Minh Châu. Nếu không ta đã bị người ta hại thảm rồi. Tống Lại Tử tức giận nói. Thôn trưởng, ngươi cũng biết nhà chúng ta làm đậu hũ, mỗi lần lên trấn mua đồ, ta sẽ mua rất nhiều đậu tương. Không nghĩ tới tên gian thương kia không phải người, trong số đậu tương ta mua lại có mấy túi bị ngâm nước. Chờ tới khi ta phát hiện ra, túi đậu tương kia đều nảy mầm cả rồi. Đậu tương nảy mầm rồi không thể làm đậu hũ được nữa. Vì vậy ta tìm gian thương kia tính sổ, gian thương kia lại không nhận lỗi này. Chương 146, Bạch Tố Tố, hắn còn nói cái gì mà, mấy ngày nay trời mưa, tại ta bảo quản không kỹ. Đúng là tức chết ta rồi. Có điều chỗ mầm đậu tương này lại không thể lãng phí được, vốn dĩ ta tính toán đem mấy thứ mầm này đi trồng. Không nghĩ tới bà nương nhà ta phàn nàn chuyện này với Minh Châu. Minh Châu vừa nghe xong, đã nói sao không nấu mầm đậu tương để ăn, hương vị vừa thơm vừa giòn. Lúc đó ta và bà nương nhà ta không tin. Ngươi đoán xem mọi chuyện thế nào. Sau đó Minh Châu mang mầm đậu tương đi xào, ăn lên đúng là cực kỳ thơm. Tống Lại Tử cười nói, Minh Châu nói, nàng đang tính toán hợp tác mua bán mầm đậu tương này. Ta làm đậu nảy mầm, nàng hỗ trợ bán cho thôn trấn phụ cận, thôn trưởng, ngươi cảm thấy sao? Bộ Phàm nở nụ cười. Nhà đầu kia chưa bao giờ bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Ý tưởng không tồi, nhưng mà, sau khi những người khác ăn được món này, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm ra cách làm, vì vậy các ngươi buôn bán không được lâu dài. Bộ Phàm rất rõ ràng thế giới này không có thói quen ăn giá đậu, cũng có thể nói là họ không nghĩ tới cách làm mầm đậu tương nảy mầm rồi xào ăn. Cho nên vụ mua bán này sẽ thành công. Minh Châu cũng nói như vậy, nàng nói loại mua bán mầm đậu tương này chỉ làm chốc lát được thôi. Nhưng chúng ta có thể nhân cơ hội này mà hung hăng kiếm một khoản, lấy tiền nhanh. Ánh mắt Tống Lại Tử phát sáng, ta đã để mấy người đại lực lên trấn mua đậu tương, chờ tới khi đậu nảy mầm, sẽ kiếm được một đống tiền lớn. Về sau ta phải gọi ngươi là Tống Lão Bản rồi. Bộ Phàm cười nói. Thôn trưởng, ngươi đừng trêu chọc ta, ta mà là Tống Lão Bản gì chứ? Tống Lại Tử gãi đầu, ngây ngô cười nói. Tới lúc chạng vạng. Vốn dĩ Chu Minh Châu đang muốn cho Bộ Phàm và Hỏa Kỳ Lân, Tiểu Lục Nhân một niềm vui bất ngờ, nhưng không nghĩ tới Tống Lại Tử đã mang mầm đậu nành qua đây rồi. Nhưng không sao cả, nàng vẫn làm một bàn đầy giá đậu, rau xanh xào giá đậu, trứng gà xào giá đậu, dưa chua giá đậu, canh giá đậu. Từ trước tới nay, Tiểu Lục Nhân chưa từng ăn món nào ngon như vậy, căn bản dừng không được, Hỏa Kỳ Lân cũng không khác gì, cái miệng nhỏ nhắn ăn tới bóng mỡ. Mà Bộ Phàm cùng Chu Minh Châu lại nói chuyện về giá đậu. Chu Minh Châu đã mang những mầm đậu tương do Tống Lại Tử vô tình trồng ra, đưa tới khá nhiều tửu lâu khách điếm trên trấn, giá cả cũng bàn bạc xong rồi, chỉ còn chờ Tống Lại Tử làm đậu nảy mầm nữa thôi. Ta nghĩ rồi, vụ mua bán này chỉ làm được khoảng nửa tháng. Đến lúc đó giá cả sẽ không còn cao nữa. Nhưng làm người đầu tiên ăn con cua, chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát. Chu Minh Châu cười hì hì nói. Đúng rồi, thôn trưởng, ta muốn sửa chữa một ít đường xá không dễ đi trong thôn, ngươi thấy thế nào? Nhiệm vụ, sửa cầu làm đường, giới thiệu nhiệm vụ, tục ngữ nói sửa cầu làm đường, tạo phúc muôn dân. Tuy Chu Minh Châu chưa giàu có, nhưng ít nhất cũng có thể giúp Ca Lạp thôn làm chút chuyện trong tầm tay, hồi báo các hương thân. Nhiệm vụ ban thưởng, 200.000 điểm kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Đây là một chuyện tốt. Ta thay mặt các hương thân cảm tạ ngươi. Chu Minh Châu đã có ý tốt này, dĩ nhiên Bộ Phàm sẽ không từ chối. Buổi sáng ngày hôm sau. Tin tức nhà Chu Lão Căn muốn bỏ tiền ra giúp trong thôn sửa đường lập tức được lan truyền trong thôn. Nhóm thôn dân đều khen người nhà Chu Lão Căn thiện lương. Vài ngày sau, rốt cục đồ ăn giá đậu của Tống Lại Tử cũng được bán ra. Chỉ trong nháy mắt đã khiến các tửu lâu khách điếm lớn điên cuồng, ngay cả các lão gia viên ngoại trong thành trấn cũng phái gã sai vặt đến nhà Tống Lại Tử mua giá đậu. Mấy ngày nay, khi ngủ Tống Lại Tử cũng có thể cười khanh khách. Mà Bộ Phàm vẫn dạy hài tử học ở Tư Thục như trước. Chúc mừng ngươi trợ giúp một vị thôn dân nỗ lực phấn đấu, ban thưởng 200.000 điểm kinh nghiệm x2, chẳng lẽ vị thôn dân nỗ lực phấn đấu này chính là Tống Lại Tử? Nói thật, hắn thu kinh nghiệm này cũng có chút băn khoăn. Dù sao, hắn có làm chuyện gì đâu, cũng ngại lấy kinh nghiệm. Nhưng đã được thưởng cho, vậy hắn đành nhận lấy. Bạch Tố Tố sinh ra cừu hận với ngươi, giá trị cừu hận trước mắt là 10, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở khiến Bộ Phàm giật mình. Vì Bạch Tố Tố này là ai? Tại sao lại có cừu hận với hắn? Phải lập tức kiểm tra tin tức hảo hữu. Bạch Tố Tố, hợp thể trung kỳ, trưởng lão thiên môn thánh địa. Bởi vì hảo hữu đại ni của ngươi tu luyện gặp phải tình huống, lại từ trong miệng hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi biết được chuyện của ngươi và hảo hữu đại ni, cho nên bất mãn với ngươi. Còn có cả loại chuyện này sao? Đại ni tu luyện xuất hiện tình huống, lại bất mãn với hắn, sao hắn oan uổng quá vậy? Chẳng lẽ là... Trong lúc hắn đang suy nghĩ, đột nhiên, giá trị cừu hận của Bạch Tố Tố với ngươi giảm xuống, Bộ Phàm. Chuyện gì thế này? Bạch Tố Tố, hợp thể trung kỳ, trưởng lão thiên môn thánh địa. Sau khi nghe hảo hữu đại ni của ngươi giải thích, mặc dù không có hảo cảm với ngươi, nhưng cũng không bất mãn, giải thích. Bộ Phàm không rõ ràng lắm rốt cuộc đại ni đã giải thích cái gì với Bạch Tố Tố, nhưng ít nhất có một chuyện hắn biết. Ngươi đừng đi đoán tâm tư của nữ nhân. Chỉ có điều. Nói đi nói lại. Hợp thể kỳ rốt cuộc là một cảnh giới như thế nào? Nhưng chắc chắn là mạnh hơn Xích Diễm Yêu Thánh. Dù sao thì thực lực của Xích Diễm Yêu Thánh cũng tương đương với tu sĩ luyện hư kỳ, mà hợp thể kỳ lại là cảnh giới sau luyện hư kỳ. Bộ Phàm không nhìn được nuốt xuống yết hầu. Hắn chỉ mới đánh bại Xích Diễm Yêu Thánh bao lâu đâu chứ, lại xuất hiện thêm một Bạch Tố Tố. Nghe tên đã chắc chắn không phải ăn chay rồi. Mở thanh hảo hữu ra, tìm thấy một hình đại diện rất lạ trong thanh hảo hữu. Hình đại diện là một nữ tử tuyệt mỹ với mái tóc bạc trắng, khuôn mặt lạnh lùng, cho người ta một loại cảm giác người sống chớ gần. trông có vẻ cũng không giống kiểu người hẹp hòi kia. Tại sao hễ một chút lại luôn bất mãn với người khác? Học sinh dưới bục đều hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nghị luận bàn tán. Chương 147, tay nghề truyền thống không mất được, tiên sinh, đây là cái gì? Sao lại vừa vui vẻ một chút, thoáng cái đã nhíu mày suy tư, bây giờ lại là dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ tiên sinh đã gặp chuyện gì không làm được? Ta nghĩ chắc chắn là vậy, đừng quên tiên sinh muốn dạy chúng ta học hành, còn muốn quản lý rất nhiều chuyện trong thôn. Vậy thì tiên sinh thật vất vả quá. Bộ phàm nghe thấy giọng điệu nhỏ nhẹ của đứa trẻ, nhưng hắn hoàn toàn không giải thích mà là để đám trẻ con tự luyện tập, sau khi tự mình ngồi vào đài thì tiến vào mô phỏng quyết đấu. Trên lôi đài, một vị nữ tử tóc bạc đứng ở phía trước. Đôi mắt đẹp băng lạnh như sương, một tay bấm niệm thần chú, nhanh chóng lao về phía hắn. Một lát sau, sắc mặt bộ phàm ngưng trọng, bước ra từ mô phỏng quyết đấu. Đây chính là thực lực của tu sĩ hợp thể. Quả thực quá dũng mãnh. Xem ra thực lực hóa thần kỳ của hắn đặt trong tu tiên giới này chẳng qua chỉ là giọt nước trong biển cả. Bộ phàm nghĩ một lúc, vẫn lấy Phật chủ xá lợi từ trong thanh vật phẩm ra, lặng lẽ cầu khấn, hy vọng người lợi hại hơn hắn tuyệt đối đừng để hắn gặp phải. Sau đó, bộ phàm không có chuyện gì thì sẽ đến khiêu chiến Bạch Tố Tố. Cho dù ngày ngày bị miễu sát, nhưng hắn vẫn làm không biết mệt. Vài ngày sau, bốn người Tống Lại Tử mang theo không ít quà đến cảm tạ hắn, khiến cho bộ phàm có chút dở khóc dở cười. Hiện giờ bốn người Tống Lại Tử nhờ vào việc mua bán giá đổ chẳng mấy chốc đã trở thành người có thể diện nhất trong thôn. Bước đi với tư thế thẳng lưng, ngẩng cao đầu, nghênh ngang đi dạo khắp thôn. Mặc dù hiện nay không ít tửu lâu khách điếm đều hiểu rõ giá đổ mọc lên như thế nào, giá của giá đổ cũng đã giảm xuống rất nhiều so với mức giá ngất trời trước đây. Nhưng giá của đậu nành và đậu nành lại tăng nhanh chóng. Rất nhiều đậu nành và đậu xanh trong trấn đều bị bốn người Tống Lại Tử mua trước. Bây giờ, ngay cả khi giá của giá đổ trở thành giá của bắp cải thì đám người Tống Lại Tử chỉ cần bán đậu nành và đậu xanh cũng có thể kiếm được không ít ngân bạc. Bộ phàm nghe thấy chuyện này, vốn còn cho rằng việc trữ lượng lớn đậu nành và đậu xanh là do Chu Minh Châu dạy, nhưng không ngờ ý tưởng trữ hàng này lại là do Tống Lại Tử nghĩ ra. Lẽ nào Tống Lại Tử cũng có tiền chất kinh doanh? Không nhìn ra ngươi còn khá thông minh đấy. Bộ phàm khen ngợi nói. Thôn trưởng, lời này của ngươi, sao ta nghe lại có vẻ không đúng lắm? Tống Lại Tử gãi gãi đầu. Không có gì, ngươi đừng nghĩ nhiều. Bộ phàm cười lắc đầu, những thứ quà tặng này, các ngươi vẫn nên cầm về đi, trong nhà ta chỉ có 3 người, không dùng hết những thứ này. Như vậy không được, nếu như không nhờ có thôn trưởng ngươi, làm gì có 4 người chúng ta hôm nay chứ, thôn trưởng, đối với chúng ta mà nói, ngươi chính là phụ mẫu tái sinh của chúng ta. Lời của Tống Lại Tử làm một phen cảm động lòng người, 3 người Chu Đại Lực nghe vậy thì liên tục gật đầu. Lúc trước bọn họ có đức hạnh gì, người trong làng ai mà không biết chứ. Hiện giờ bọn họ có thể hòa hợp với đám hương thân tốt như vậy đều là nhờ có vị tiểu thôn trưởng bộ phàm này. Hơn nữa, tiểu thôn trưởng trước giờ cũng chưa từng ghét bỏ bọn họ, không những dạy bọn họ võ thuật mà còn dạy cho bọn họ biết chữ. Cho dù bọn họ nghe không hiểu là đang nói gì, nhưng những đại tự thì vẫn nhận ra được. Bộ phàm. Hắn lại không muốn có nhi tử lớn như vậy. Hảo ý của các ngươi ta xin lĩnh tấm lòng, nếu các ngươi thật sự muốn cảm ơn ta thì hãy làm nhiều chuyện thiết thực cho thôn đi. Bộ phàm lắc đầu. Làm chuyện thiết thực cho thôn, không cần thôn trưởng phải nói, chúng ta cũng sẽ làm. Tống Lại Tử vỗ ngực, dáng vẻ như thể đây là chuyện của ta. Cuối cùng, bộ phàm vẫn không nhận quà của 4 người Tống Lại Tử. Nếu như Tống Lại Tử mang đến bánh ngọt, dưa chua, thịt khô, thịt gà, thịt vịt gì đó thì hắn còn có thể nhận lấy. Nhưng Tống Lại Tử mang tặng đều là những thứ gì chứ? Vàng bạc trang sức, vải vóc, cấp bậc còn là loại không thấp kia, những thứ đồ này cho hắn cũng chẳng có ích lợi gì. Tuy nhiên, chưa đến 2 ngày, Tống Lại Tử đã mua không ít phòng tứ bảo cho Tư Thục. Mà lúc này, ai nấy vẫn còn đang vung kiếm. Ngày thứ 3, sau khi Tư Thục tan học, bộ phàm nhàn nhã ngồi dưới gốc cây đào, tay cầm thư tịch, còn Tiểu Lục Nhân thì ngồi một bên đọc sách. Có điều, khác với bộ phàm là sách Tiểu Lục Nhân xem chính là y thuật chân chính. Đừng hỏi Hỏa Kỳ Lân đã đi đâu, hỏi ra thì chính là đang ngắm ảnh của Mỹ Nam. Thôn trưởng. Nhưng vào lúc này, Tôn Tam Nương một tay khoác giỏ trúc, gọi bằng giọng nói yếu ớt. Tôn Nương, sao bà lại đến đây? Bộ Phàm vội vàng đứng dậy nghênh đón. Thôn trưởng, đây là rau nhà ta trồng, trông rất ngon nên đem mang cho ngươi một ít. Tôn Tam Nương cười nói. Sao ta lại không biết xấu hổ thế được? Bộ Phàm nói. Không có gì phải ngại cả, rau này cũng chẳng đáng mấy đồng. Tôn Tam Nương cười nói. Vậy thì ta không khách khí nữa. Bộ Phàm cũng chỉ đành nhận lấy giỏ rau này, nhưng nhìn thấy Tôn Tam Nương vẫn còn có lời muốn nói. Hắn cười nói, vẫn còn có chuyện gì sao? Thôn trưởng, ta nghe nói thủ nghệ rèn sắt của ngươi cực kỳ tốt, không biết liệu có thể giúp ta làm kim thêu được không? Tôn Tam Nương biết rõ kim thêu khác các loại đồ sắt khác, đòi hỏi tay nghệ của thợ rèn phải cao hơn một chút. Cho nên bà mới qua đây hỏi thử, nếu như thật sự không được thì bà sẽ vào trấn để mua. Nhiệm vụ, làm kim thêu mô tả nhiệm vụ, Tôn Tam Nương nghe nói có vị tiểu thôn trưởng nào đó tay nghệ cực kỳ tốt, đồ sắt làm ra rất bền và thiết thực, đặc biệt dễ sử dụng, mà yêu cầu làm kim thêu, tiêu chuẩn của Tôn Tam Nương là phải dài một chút. Mảnh một chút và bền một chút, phần thưởng nhiệm vụ, 200.000 điểm kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Quả nhiên. Tay nghề truyền thống không thể mất được. Ngươi nhìn xem, 200.000 điểm kinh nghiệm đã dâng đến cửa rồi. Kim thêu à, việc này đơn giản thôi, không biết Tôn Nương muốn mấy cây. Bộ Phàm cười nói. 4 cây đi. Tôn Tam Nương suy nghĩ. Được, ngày mốt bà qua đây lấy hay là ta đưa đến cho bà. Bộ Phàm vốn muốn nói là ngày mai, nhưng lại sợ dọa đến Tôn Tam Nương, nên lại đẩy thêm một ngày. Chương 148, đây là thư viện như thế nào, 1, ngày mốt. Nhanh như vậy sao? Tôn Tam Nương kinh ngạc. Cũng vừa vặn, tốc độ bình thường. Bộ Phàm ho khan một tiếng. Tôn Tam Nương vốn không rõ làm một cây kim thêu mất bao lâu, dù sao thì bình thường bà đều vào tiệm trong trấn để mua thành phẩm. Chỉ có điều kim thêu rẻ tiền thì dễ bị gãy, nhưng còn đắt tiền thì bà lại không nỡ mua. Sau đó Tôn Tam Nương lấy túi tiền từ bên eo đưa cho Bộ Phàm. Bộ Phàm liếc nhìn thấy trong túi chứa không ít tiền đồng, liền vội vàng lấy một ít tiền đồng từ trong túi rồi trả lại túi tiền cho Tôn Tam Nương. Tam Nương. Như vậy là đủ rồi, chỗ còn lại bà cầm về đi. Thế này làm sao được? Tôn Tam Nương còn muốn đẩy túi tiền cho hắn. Làm gì có chuyện không được, nếu bà không nhận, ta sẽ không giúp bà nữa. Bộ Phàm nghiêm mặt, cho dù Tôn Tam Nương làm việc trong xưởng xà bông thơm của Chu Minh Châu, tiền công cũng khá cao, nhưng Tôn Tam Nương lại có 3 người con cần phải nuôi. Vậy thì cảm ơn thôn trưởng. Trong lòng Tôn Tam Nương cảm kích, cầu phúc cho Bộ Phàm. Đợi sau khi Tôn Tam Nương rời đi, Bộ Phàm cũng bắt đầu luyện chế kim thêu. Để tránh cho Tiểu Lục Nhân nhìn thấy, hắn để Tiểu Lục Nhân tiếp tục đọc sách y rồi tự mình đến phòng luyện khí. Chúc mừng ngươi đã luyện chế được pháp khí cực phẩm, hãy đặt tên cho nó. Nhìn vào kim thêu trên tay, Bộ Phàm nghĩ một lát, Mai Hoa Châm. Đặt tên thành công vào Mai Hoa Châm, pháp khí cực phẩm, thuộc tính, trí lực, 70%, Bộ Phàm. Đây chắc chắn không phải là nguyên nhân do hắn. Không phải hắn. Vậy thì chỉ có vật liệu thôi. Không sai, chính là vật liệu. Bộ Phàm cũng không nhiều lời, trực tiếp kéo Hỏa Kỳ Lân đang ngắm ảnh Mỹ Nam đến phòng luyện khí. Mai Hoa Châm, pháp khí cực phẩm, thuộc tính, kháng lực 30%, sau đó, lại liên tiếp luyện chế thêm 3 món. Băng Phách Ngân Châm, pháp khí cực phẩm. Thuộc tính, tinh thần lực 20%, Phù Dung Kim Châm, pháp khí cực phẩm, thuộc tính, độ bền 30%, Định Hải Thần Châm. Pháp khí cực phẩm, thuộc tính, tốc độ 10%, 4 món pháp khí lần này đều do Bộ Phàm đặt tên, cũng không phải Bộ Phàm không cho Hỏa Kỳ Lân đặt tên. Mà là Hỏa Kỳ Lân bình thường không thích pháp khí như châm, cảm thấy cái tên uy vũ bá khí thế nào đặt vào châm cũng đều không hay. Khóe miệng Bộ Phàm giật giật. Những cái tên ngốc nghếch kia còn có uy vũ bá khí. 2 ngày sau, Tôn Tam Nương đến lấy kim thêu, khoan hãy nói nhìn kim châm vừa mảnh vừa dài. Tôn Tam Nương vô cùng vừa ý, chẳng trách người trong làng đều khen không dứt miệng về tay nghệ của tiểu thôn trưởng. Nhiệm vụ, chế tạo kim thêu hoàn thành ở phần thưởng nhiệm vụ, 200.000 điểm kinh nghiệm sơ hai mấy ngày sau đó, lại khôi phục vẻ yên tĩnh đâu vào đấy. Thời gian dần trôi. Chỉ trong nháy mắt. Hai tháng đã trôi qua. Năm người thiết đảng muốn đến huyện thành tham gia kỳ thi tú tài, trong tư thục cũng có mấy đứa trẻ tham gia thi đồng sinh. Mà số người thi đồng sinh lần này còn nhờ sự trợ giúp đắc lực của Chu Minh Châu. Phải biết rằng nhờ có xà bông thơm, Chu Minh Châu đã kết giao với không ít quý phụ. Dễ dàng lấy được danh ngạch cho mấy đứa trẻ thi đồng sinh. Tuy nhiên điều khiến Bộ Phàm không ngờ được là, lần khoa khảo lần này tên của tư thục bất phàm lại được lan truyền lần nữa. Nguyên nhân là do năm người thiết đảng tham gia yến hội do học tử tổ chức ở huyện thành đã tỏa sáng rực rỡ, trở thành hắc mã của kỳ thi tú tài lần này. Tất nhiên thật ra năm người thiết đảng có thể được tham gia yến hội này vẫn là nhờ vào sắp xếp của Chu Minh Châu. Vốn dĩ Chu Minh Châu chỉ muốn để cho năm người thiết đảng được lộ mặt, nhưng không ngờ năm người thiết đảng lại quá ra sức, ngâm thơ làm phú trực tiếp đè bẹp các thí sinh. Sau đó, trong cuộc khoa khảo đã ôm trọn năm thứ hạng đầu. Tên tuổi của tư thục bất phàm lại được truyền đến tai không ít người. Chỉ là so với năm ngoái, lần này tên tuổi của tư thục bất phàm lại càng vang xa hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, kỳ thi tú tài không chỉ khó hơn kỳ thi đồng sinh mà người chú ý đến cũng nhiều hơn. Dù sao thì, trở thành tú tài cũng có nghĩa là có danh vọng trên người, có thể được miễn hình phạt, có nha hoàng hầu hạ, gặp quan không cần phải quỳ, không cần làm lao dịch, dù sao cũng có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa những người giống như đám thiết đảng chiếm hạng năm trong kỳ thi tú tài lần này. Tự nhiên sẽ thu hút được nhiều sự chú ý, mà những người này không tìm hiểu sâu còn tốt, vừa dò xét thì lần lượt đều kinh ngạc đến rớt quai hàm. Bởi vì chính đệ tử tham gia kỳ thi đồng sinh của tư thục bất phàm, trong kỳ thi đồng sinh lần này không những đều đậu hết mà còn chiếm trọn chính vị trí đầu bảng. Tất cả mọi người đều không rét mà run. Cùng nhau có một suy nghĩ. Thư viện bất phàm này rốt cuộc là học viện như thế nào chứ? Về phần Chu Minh Châu khi nhận được tin tức, đầu tiên là báo lại kết quả khoa khảo của đám thiết đảng cho Bộ Phàm nghe. Bộ Phàm có chút bất lực. Thế này có phải là hơi quá phô trương rồi không? Thôn trưởng, đệ tử của ngươi thi tốt như vậy, sao ta lại thấy ngươi không vui thế? Chu Minh Châu nghi hoặc hỏi. Ngươi nhìn nhầm rồi, ta đây gọi là vui mừng. Bộ Phàm giải thích. Phải không? Sao ta lại thấy không giống? Chu Minh Châu vân vê cằm, hồ nghi nói. Vậy ngươi cảm thấy giống thế nào? Bộ Phàm hỏi ngược lại. Bất lực. Chu Minh Châu suy nghĩ một lát. Đừng đoán mò nữa, đệ tử thi tốt, thân là tiên sinh làm gì có ai không vui mừng chứ? Bộ Phàm nghiêm mặt nói. Cũng phải. Chu Minh Châu mỉm cười, thôn trưởng, vẫn là ngươi lợi hại. Dạy ra đệ tử ai nấy cũng đều là thiên tài. Ta vốn định đến tư thục của ngươi để dạy học. Nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn nên thôi đi. Bộ Phàm cười nói, có thể, cực kỳ hoan nghênh. Quên đi, ta cảm thấy kiếm tiền càng thích hợp với ta hơn. Chu Minh Châu nhún vai. Hai ngày sau. Chúc mừng danh tiếng tư thục bất phàm của bạn vang xa, phần thưởng. 1.000.000 điểm kinh nghiệm sơ hai, thiên đạo luân hồi công thăng cấp, đại uy thiên long thăng cấp, thái hư hóa long quyết thăng cấp. Một loạt lời nhắc kỹ năng vang lên trong đầu. Xem ra phô trương cũng có cái lợi của phô trương, ít nhất thì cũng có nhiều điểm kinh nghiệm. Chương 149, đây là thư viện như thế nào, 2, lại thêm 2 ngày trôi qua. Đám trẻ thiết đảng trở về thôn. Lập tức làm bùng nổ toàn bộ thôn làng. Tất cả thôn dân nghe thấy đám thiết đảng không phải tú tài thì cũng là đồng sinh, đôi mắt bọn họ suýt chút thì trợn cả ra ngoài. Cho dù bọn họ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thấy tin tức, bọn họ vẫn không kìm được chấn động. Trên mặt của lão thôn trưởng Vương Trường Quý đầy vẻ thoải mái. Cảnh tượng khuyên Bộ Phàm rời khỏi thôn lúc trước bỗng nhiên hiện lên trong đầu. So sánh với chuyện một mình ta đi thi kiếm công danh, ta lại cảm thấy không bằng dạy dỗ ra một đám đệ tử có công danh. Làm như vậy có cảm giác thành tựu hơn nhiều. Bộ Phàm, có lẽ lựa chọn của ngươi là đúng. Khóe miệng của Vương Trường Quý hiện lên nụ cười khổ, nhưng khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta lại lộ ra vài phần vui mừng. Hai ngày sau đó, Ca Lạp thôn tổ chức yến tiệc. Tiền tổ chức tiệc vẫn do các tộc chi trả, nhưng nhà của Chu Minh Châu và Tống Viên Ngoại cùng với Tống Lại Tử gần đây kiếm được chút tiền tự dùng danh nghĩa của mình đưa ra chút ngân bạc. Bộ phàm bất lực. Loại tình huống này, về sau có phải mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần không? Nhưng xem xét việc có điểm kinh nghiệm, bỏ đi. Quét xong lại nói sau. Phụ mẫu của những tú tài hoặc là những đồng sinh kia không có ai là không cảm kích đến rơi nước mắt, nói cảm tạ với bộ phàm. Các hương thân khác cũng lần lượt đến kính rượu bộ phàm. Bởi vì theo như bọn họ thấy, cùng là một tiên sinh dạy dỗ, đám trẻ thiết đảng có thể làm tú tài, đồng sinh, vậy thì con của bọn họ chắc chắn cũng có thể. Người đến mời rượu quá nhiều, bộ phàm không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải giả say, trốn khỏi yến tiệc. Cùng lúc đó, địa chủ Cường Hào khắp nơi trong huyện thành đều nổi lòng hiếu kỳ về thư viện bất phàm của bộ phàm. Ban đầu bọn họ cho rằng thư viện bất phàm này cho dù lúc trước danh tiếng không nổi, nhưng có thể dạy ra đệ tử chiếm trọn 5 vị trí đầu, lại còn gọi là thư viện, quy mô chắc chắn không nhỏ. Nhưng điều khiến bọn họ không bao giờ ngờ tới là thư viện bất phàm này chỉ là tư thục nhỏ của một thôn nào đó. Chỉ đến khi bọn họ nghe ngóng được thôn làng đó là Ca Lạp thôn, bọn họ mới cau mày. Giống như người bình thường nhiều nhất cũng chỉ biết Ca Lạp thôn từng có người được tiên nhân nhận làm đệ tử, nhưng đối với những người có chút thủ đoạn thì lại biết không ít. Thậm chí một số người còn biết nhiều hơn. Huyện Nha. Năm thí sinh này thật sự đến từ Ca Lạp thôn. Tri huyện họ Phương hiện giờ của La Dương huyện, lúc này Phương tri huyện đang ngồi trước bàn sách, vẻ mặt có hơi kinh ngạc. Đúng vậy, đại nhân. Tiểu Lại cúi đầu cung kính nói. Biết rồi, ngươi lui xuống đi. Phương tri huyện phất tay, Tiểu Lại kia kính cẩn lui khỏi thư phòng. Mấy năm nay, tên tuổi của Ca Lạp thôn không truyền đến tai Phương tri huyện. Nói đến Ca Lạp thôn này, phản ứng đầu tiên của người dân chính là xà bông thơm. Dù sao thì hiện giờ xà bông thơm trong huyện thực sự quá nổi tiếng, thậm chí đã đến độ không ai mà không biết. Nhưng hắn ta lại biết, những thứ này so với một người mà nói, hoàn toàn chẳng đáng nói chút nào. Ca Lạp thôn đã từng có hai đứa trẻ được Huyền Thiên môn nhận làm đệ tử, lúc đó người biết được chuyện này cực ít. Mà Phương tri huyện chính là một trong số cực ít người biết chuyện lúc đó. Thật ra được tiên môn thu nhận làm đệ tử, chuyện này ở trong huyện thành vốn cũng không xem là gì, chỉ cần là người có chút địa vị thì đều muốn con cháu nhà mình bái nhập tiên môn. Tuy nhiên trừ kho tư chất cực tốt, nếu không đại đa số người đều là đệ tử bên ngoài của tiên môn. Nhưng Ca Lạp thôn này lại có một cô nương. Không những bái nhập tiên môn mà thậm chí còn được một vị thái thượng trưởng lão của Huyền Thiên môn thu nhận làm đệ tử thân truyền. Mặc dù Huyền Thiên môn xếp cuối cùng trong danh sách đỉnh cấp tiên môn của tu tiên giới ở Đại Ngụy, nhưng thực lực cũng không thể xem thường. Về phần thực lực của thái thượng trưởng lão Huyền Thiên môn thì không cần phải nói nữa. Có thể được một vị thái thượng trưởng lão của Huyền Thiên môn thu nhận làm đệ tử thân truyền, tiền đồ tương lai vô lượng không nói. Chỉ cần dựa vào thân phận đệ tử thân truyền thì cũng không phải một tri huyện nhỏ bé tầm thường như hắn ta có thể chọc vào. Hiện giờ Ca Lạp thôn này lại xuất hiện thêm một thư viện bất phàm. Nếu như thư viện bất phàm này chỉ là tư thục thôn làng bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác học tử của thư viện bất phàm này lại sáng chói lóa mắt trong kỳ khoa khảo. Không những năm học tử tham gia kỳ thi tú tài toàn bộ đều đổ mà còn chiếm trọn 5 vị trí đầu bảng. Chính người tham gia kỳ thi đồng sinh cũng ông trọn chính vị trí đầu. Thế này sao không khiến Phương tri huyện kinh ngạc cho được? Lý Thủ Nhân, Vương Uyên Minh. Phương tri huyện cầm bài thi lên nhìn lướt qua, tờ đầu tiên trong chồng bài thi bất ngờ là tên của thiết đảng. Hắn ta không hỏi nhíu mày. Nét chữ cởi mở phiêu dật, nước chảy mây trôi. Đậm phong cách nho nhã. Đây vốn không xem là gì. Chỉ cần là người quen thuộc với thư pháp thì cũng có thể làm được. Điều khiến Phương tri huyện cau mày là, nét chữ vững vàng này lại có cảm giác khác biệt, rất giống với chữ được viết trong sách của một vị nho tu đại gia mà hắn ta đã từng nhìn thấy ở Kinh Thành. Phải biết rằng mỗi một nho tu ở Đại Ngụy đều là sự tồn tại khác biệt, được hàng ngàn vạn học giả tôn kính. Cho dù chỉ là người có học thức vừa cảm ngộ được hạo nhiên chính khí thì cũng được triều đình che chở. Thậm chí chỉ cần người đó muốn làm quan thì cũng có thể không qua khảo hạch mà trực tiếp được bổ nhiệm. Hơn nữa phẩm cấp của chức quan cũng không thấp. Quá trẻ tuổi. Phương tri huyện lắc đầu. Nếu như tuổi của năm người này lớn hơn một chút, hắn ta sẽ hoài nghi liệu có phải những người này đã cảm ngộ được hạo nhiên chính khí rồi không? Nhưng thiếu niên mười mấy tuổi thì làm sao có thể? Có điều, thay vì hiếu kỳ về những thiếu niên này, hắn ta càng tò mò về vị tiên sinh có thể dạy ra nhóm học trò này. Có lẽ, ta phải chọn ngày đến bái phỏng tiên sinh của thư viện bất phàm này mới được. Trong mắt của Phương Tri Huyện lóe lên một tia sáng. Trong lòng lặng lẽ có phán đoán, suy đoán này có hơi hoang đường, nhưng lại khiến người ta có một loại kích động không thể giải thích được. Chương 150, nhiệm vụ này có hơi nhiều đấy Ca Lạp thôn. Từ sau khi đám trẻ thiết đảng thi tú tài, địa chủ thân hào ở các thôn xung quanh nghe được tin tức thì lập tức nổi lên tâm tư. Từng đoàn xe ngựa xa hoa lái vào thôn, điều này khiến không ít hương thân phải ngoái nhìn. Nhưng khi biết được chủ nhân của những chiếc xe ngựa này đến để bái phỏng bộ phàm, bọn họ không nói hai lời liền dẫn những người này đến tư thục. Thoáng chốc cửa lớn của tư thục đã bị chặn kín đến mức giọt nước cũng không lọt. Bộ phàm bất lực. Hắn tự nhiên cũng đoán được ý định của những người này, chẳng qua là muốn đưa con nhà mình đến tư thục bất phàm để học tập. Có lẽ đây chính là cái giá của phô trương. Tuy nhiên, phô trương cũng có chỗ tốt của phô trương. Tạm thời không nói đến danh tiếng của tư thục vang xa thì sẽ nhận được phần thưởng, ví như hiện tại, những người này đều mang điểm kinh nghiệm dâng đến tận cửa. Nhiệm vụ, mong con cái thành đạt, nhiệm vụ, muốn tiến vào thư viện bất phàm để đọc sách học chữ, nhiệm vụ, hy vọng con cái theo bạn lăn lộn. Những nhiệm vụ này hầu hết đều là loại có điểm kinh nghiệm 30.000, 40.000. Bộ phàm không rõ phần thưởng của nhiệm vụ như thế này liệu có thể tăng gấp đôi hay không. Nhưng chỉ dựa vào việc có nhiều người như vậy muốn vào tư thục của hắn học tập thì cũng có không ít điểm kinh nghiệm. Có điều, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Cho nên, bộ phàm lấy lý do là quy mô của tư thục quá nhỏ để đuổi những địa chủ thân hào này đi, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thật lòng, đây vẫn là lần đầu tiên hắn từ chối nhiều nhiệm vụ như vậy. Thôn trưởng, những người kia đều là con dê béo cả đấy, sao ngươi lại thả bọn họ đi như thế? Chu Minh Châu vốn còn muốn làm trợ thủ cho bộ phàm, nhưng sau khi nghe thấy bộ phàm đuổi những đám địa chủ thôn hào kia đi, mắt hạnh trừng lớn lên. Rất kỳ lạ sao? Bộ phàm cười nhẹ một tiếng. Đương nhiên là kỳ lạ rồi, đó chính là từng túi tiền đang đi ra đấy, nhi tử của bọn họ đi học ở tư thục, phí bái sư chắc chắn sẽ không ít, lễ quà mỗi tháng, quà vật dịp lễ Tết mỗi năm. Như vậy là có bao nhiêu ngân bạc đây? Chu Minh Châu than thở, ta làm phân xưởng mệt đến chết đi sống lại cũng chỉ mới kiếm được bao nhiêu, thôn trưởng, ngươi chỉ cần động miệng một chút là tiền đã đến rồi. Ngươi với ngươi đúng là làm người ta tức chết mà. Vấn đề là ngươi còn không thèm coi trọng nó, thật là không có thiên lý. Chu Minh Châu ngửa đầu thét dài. Bày ra dáng vẻ ông trời thật không công bằng. Vậy chúng ta đổi thử xem. Ngươi đến làm tiên sinh của tư thục này xem thế nào. Bộ phàm nhún vai ra vẻ chẳng sao cả. Phần diễn của nha đầu này cũng đủ thật. Có điều, so với số ngân bạc kia, hắn càng xem trọng điểm kinh nghiệm hơn một chút. Bỏ đi, ta mấy cân mấy lượng ngươi cũng rõ rồi đấy, hơn nữa những người kia đều là vì thanh danh của ngươi nên mới đến. Chu Minh Châu biểu môi oán trách. Nhưng mà thôn trưởng, có câu này ta không biết có nên hỏi không? Chu Minh Châu bắt lấy vai của bộ phàm hỏi. Ngươi nói xem. Bộ phàm nói. Thôn trưởng, ngươi nói xem con người ngươi không quan tâm đến danh tiếng cũng không màng đến lợi ích. Vậy ngươi xem trọng thứ gì chứ? Chu Minh Châu lại nói, ngươi đừng nói với ta là ngươi yêu mỹ nhân nhé, lời này ta không tin đâu. Tại sao ta lại không thể nói yêu mỹ nhân? Bộ phàm có chút hứng thú nói. Hê hê, thôn trưởng. Bây giờ ngươi vẫn còn đang độc thân nhỉ? Chu Minh Châu trêu chọc nói. Cái này thì liên quan gì? Bộ phàm hỏi ngược lại. Đương nhiên là liên quan, chỉ dựa vào tướng mạo của thôn trưởng ngươi, nhân phẩm này, tích cực một chút thì con ngươi cũng đã có thể đi mua nước tương rồi. Chu Minh Châu khoanh hai tay, dáng vẻ xác nhận nói. Đừng có đoán mò, con người sống lại chẳng phải vì danh lợi. Có lúc sẽ cố gắng nỗ lực vì chuyện mình muốn làm. Thế là đủ rồi. Bộ phàm lắc đầu. Địa vị. Tiền tài. Mỹ nữ. Những thứ đó trước nay đều không phải là mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn là. Đợi ở thôn này, thăng cấp thật tốt. Có điều, dựa vào thứ hạng kỳ thi tú tài lần này của đám thiết đảng, sau này người muốn tiến vào tư thục bất phàm chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. ánh mắt của Bộ Phàm lấp lóe. Vài ngày sau đó, xe ngựa nườm nượp tấp nập đến Ca Lạp thôn. Thậm chí một hương thân có quan hệ thân thích với Ca Lạp thôn cũng đến bái phỏng bọn họ, muốn đưa con của mình đến Tư Thục Bất Phàm học hành. Xét cho cùng, Tư Thục của Ca Lạp thôn quá lợi hại, không tạo tiếng vang thì thôi, vừa vang đã chấn động. Thoáng chốc, Tư Thục Bất Phàm đã trở thành một cái bánh ngọt trong thập lý thôn. Còn về phần Bộ Phàm, trước đây, còn có thể lấy lý do là do quy mô của Tư Thục quá nhỏ để từ chối khéo léo. Nhưng sau đó, có một phú hộ trong trấn đã trực tiếp mang tới mấy rương bạc lớn. Không có ý gì khác. Chỉ đơn thuần là muốn đóng góp vào việc mở rộng Tư Thục. Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Dù sao thì, đối với những địa chủ thôn hào này mà nói thì thứ không thiếu nhất chính là ngân bạc. Bộ Phàm cau mày lại. Kỳ lạ. Hắn vẫn luôn chờ đợi thông báo phát hành nhiệm vụ, nhưng đợi đến bây giờ cũng đều chỉ thấy những nhiệm vụ nhỏ kia. Chẳng lẽ hắn đoán sai rồi? Mãi đến khi Tư Thục tan học, lão thôn trưởng Vương Trường Quý mới đến tìm hắn để thương lượng mọi chuyện. Tiểu Phàm, hay là ngươi xem xét việc mở rộng Tư Thục chút đi. Nhiệm vụ, mở rộng quy mô Tư Thục, mô tả nhiệm vụ, đối với việc danh tiếng của Tư Thục Bất Phàm vang xa, lão thôn trưởng Vương Trường Quý vui mừng đến độ có thể nhìn thấy được. Thậm chí ông ta cảm thấy sau này Thư viện Bất Phàm sẽ trở thành chiêu bài của Ca Lạp thôn bọn họ. Phần thưởng nhiệm vụ, 1.000.000 điểm kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Ánh mắt Bộ Phàm sáng lên. Hắn biết chắc chắn đây là một nhiệm vụ. Chỉ là không ngờ nhiệm vụ này cần có lão thôn trưởng Vương Trường Quý mới thông báo. Nếu lão thôn trưởng đã nói như vậy, vậy thì ta cũng chỉ có thể mở rộng Tư Thục thôi. Bộ Phàm thở dài. Đứa trẻ tốt. Trong lòng Vương Trường Quý nói không cảm động thì là giả. Gần đây, có bao nhiêu người mang vàng ròng bạc trắng đưa cho Bộ Phàm đều chưa từng nghĩ đến việc mở rộng Tư Thục. Nhưng một câu nói của ông ta, đứa trẻ này đã đồng ý luôn. Đứa trẻ này quá ngốc, lúc trước hắn chẳng qua chỉ giơ tay giúp đỡ một chút, không ngờ đứa trẻ này vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.